Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, Sân vận động hạng mục. Song càng hợp nhất, tuy rằng Hoàng Quốc Đống không đem Hoành Thánh cửa hàng để vào mắt, nhưng là Thang Phượng trước tiên khai chi nhánh, vẫn là làm Hoàng Quốc Đống trong lòng có chút cảnh giác. Thang Phượng trước tiên khai chi nhánh vì Lâm gia kiếm tiền. Kia Trương Văn Long bên kia hay không sẽ có biến hóa? Hoàng Quốc Đống nhớ rõ, cùng Trương Văn Long hợp tác thời điểm đã là gia ngư thượng sơ chung thời điểm, khi đó trong tay hắn lại là xưởng lại là cửa hàng, còn khai siêu thị, tiền rất nhiều. Trương Văn Long lúc ấy đã là thành phố kiến trúc thương nhân rồi. Chỉ là vừa lúc nhận thức, một kẻ có tiền, một cái có hạng mục. Từ đây bắt đầu cùng nhau kiếm tiền, mới đầu hai người là chia đều hạng mục, chia hoa hồng. Sau lại hợp tác mấy cái hạng mục đều kiếm tiền. Trương Văn Long chủ động đưa ra cùng nhau khai công ty kiếm tiền. Hơn nữa Trương Văn Long cũng thực hiểu chuyện. Đương nhị cổ đông, từ hắn Hoàng Quốc Đống tới cầm lái, sau lại tập đoàn càng làm càng lớn. Trương Văn Long ở trước mặt hắn nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, ngẫm lại lúc ấy. Hoàng Quốc Đống lại bắt đầu lâng lâng, hắn nhưng cho tới bây giờ không cần lấy lòng ai, đều là người ta tới tìm hắn làm buôn bán, đáng tiếc. Hiện tại hết thảy trọng tới, hắn nhân sinh quỹ đạo đều bị Trần Mỹ Hà nữ nhân kia cấp thay đổi. Lâm gia trước tiên cùng Trương Văn Long nhận thức, Thang Phượng đều trước tiên khai cửa hàng. Trương Văn Long sẽ không trước tiên cùng Lâm Hướng Bắc hợp tác đi. Kia đến lúc đó chính mình tìm Trương Văn Long còn hữu dụng sao? Thang Phượng này đó hành động, rốt cuộc là làm Hoàng Quốc Đống ngồi không yên. Vốn đang tính toán lại nhiều kiếm tiền, lại tìm Trương Văn Long. Đến lúc đó chính mình lời nói quyền sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại xem ra là không thể lại đợi, muốn sớm một chút cùng Trương Văn Long hợp tác. Cái này Trương Văn Long khác không nói, phòng địa sản sinh ý là thật sự làm tốt lắm. Sau lại Trương Văn Long địa ốc công ty thời điểm, khác địa ốc công ty sai đánh giá thị trường dẫn tới thâm hụt tiền. Chính là Trương Văn Long liền trước nay không bồi quá, ngược lại còn luôn là bắt lấy thời cơ cấp công ty kiếm tiền. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn lúc trước cũng sẽ không như vậy coi trọng Trương Văn Long. Cùng hắn xưng huynh gọi đệ, càng là cân nhắc lúc sau. Hoàng Quốc Đống càng là cảm thấy chuyện này không thể đủ lại kéo. Vẫn là phải nắm chặt thời gian cùng Trương Văn Long chạm trán, hiện giờ trong tay đã có gần 20 vạn, này số tiền cũng không ít a. Này đó tiền hoàn toàn có thể cùng Trương Văn Long tiến hành hợp tác rồi. Đến nỗi thiếu ngân hàng kia số tiền, mặt sau trả lại cũng không nóng nảy. Đến nỗi Lưu Minh bên này, nếu cùng Trương Văn Long hợp tác, người này cũng vô dụng. Ôm cái này ý tưởng, Hoàng Quốc Đống cũng không muốn lại đem trong đầu một ít tin tức cùng Lưu Minh chia sẻ. Hắn cũng không nóng nảy cùng Lưu Minh phá đám. Lưu Minh người này không xứng đương đối tượng hợp tác, nhưng là làm cấp dưới vẫn là rất hữu dụng. Lúc trước cũng là Trương Văn Long thuộc hạ đắc dụng người. Lúc này đây lưu tại trong tay dùng cũng là không tồi, hạ quyết tâm. Hoàng Quốc Đống liền tìm được rồi Trương Văn Long danh thiếp. Cấp Trương Văn Long gọi điện thoại, Trương Văn Long nhận được điện thoại thời điểm tinh thần không được tốt, ngủ mấy ngày ở sofa. Cả người khó chịu, ngủ cũng ngủ không tốt, nhưng là cũng không biết Tưởng Lan là làm sao vậy. Lần này tức giận thời gian so với phía trước đều phải trường. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều đem hắn nhốt ở ngoài cửa, hắn ở bên ngoài nói sinh ý bị khinh bỉ. Trở về còn muốn xem sắc mặt, cũng không tính toán đi hống, dù sao quá trận Tưởng Lan chính mình liền sẽ hào, dứt khoát liền ngủ sofa. Chính là thật sự khó chịu, sớm biết rằng muốn ngủ sofa. Lúc trước nên nghe Tưởng Lan, mua một bộ bố nghệ sofa, nhưng là cái kia thật sự không đủ khí phái, trước kia hắn đi lãnh đạo ra. nhìn đến nhân gia trong nhà kia đều là phóng sơn thủy bích hỏa, bãi gỗ đỏ gia cụ, kia mới là lãnh đạo khí phái. Hắn miên man suy nghĩ thời điểm, văn phòng điện thoại liền vang lên, tiếp lên vừa nghe. Hắn sửng sốt một chút, Hoàng Quốc Đống, Nga, Hoàng lão bản a, người này, Trương Văn Long vẫn là nhớ rõ, là Lưu Minh đối tác, nghe nói người này tin tức linh thông, điện thoại kia đầu Hoàng Quốc Đống đưa ra cùng nhau ăn một bữa cơm, có cái hợp tác hạng mục tưởng nói chuyện, Trương Văn Long vừa nghe, liền cảm thấy không thích hợp nhi, sao nói đi. Làm này hành đích xác thật cũng là các công ty chi gian cho nhau chia sẻ tài nguyên, cùng nhau hợp tác, rốt cuộc một cái hạng mục rất lớn thời điểm, một cái công ty là ăn không vô, giống nhau đều là nhiều công ty hợp tác, mỗi cái công ty nhận thầu nào đó khu vực, nhưng là loại này hợp tác cũng không phải nói loạn liên hệ, là từng người liên hệ từng người nhân mạch, dựa theo quy củ. Liền tính lương đống công trình công ty muốn cùng hắn hợp tác, kia cũng là Lưu Minh cùng hắn liên hệ, thậm chí Lưu Minh ngày thường hiểu chuyện đều là muốn thông qua lão nhị cùng hắn liên hệ, trừ phi hắn Trương Văn Long tán thành người này, làm hắn chính thức đi theo chính mình làm việc, mới có thể lướt qua lão nhị, nếu không chính là không đem lão nhị phóng nhãn. Hiện giờ này Hoàng Quốc Đống muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác, sao Lưu Minh không đề qua? Hắn hỏi, Lưu Minh biết chuyện này sao? Hoàng Quốc Đống nói, đây là chúng ta hai người hợp tác, cùng hắn không quan hệ, hắn chưa bao giờ có đem Lưu Minh để vào mắt. Trương Văn Long nhướng mày. Đại khái cũng biết này Hoàng Quốc Đống là cái gì tính tình. Đây là muốn đem Lưu Minh cấp đá văng ra a, nếu là Lưu Minh biết chuyện này, phòng trừng nếu không sảng, nhưng là cùng hắn có gì quan hệ đâu. Lại không phải hắn Trương Văn Long chủ động tìm Hoàng Quốc Đống, hành a. Tìm cái thời gian, ăn một bữa cơm, hắn đối cái này có nội tình tin tức Hoàng lão bản vẫn là thực cảm thấy hứng thú, loại người này không nói được có gì chỗ dựa. Trước giờ sở đế lại nói, buổi tối Trương Văn Long cùng Hoàng Quốc Đống liền ở một cái phòng gặp mặt, nhìn Trương Văn Long, Hoàng Quốc Đống trong lòng cảm khái vạn ngàn, đặc biệt là nhìn đến Trương Văn Long kia một bộ đài lão bản bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu, nghĩ người ở trước mặt ta trang lão đại, người đời trước kêu ta lão đại, cho nên giờ khắc này, Hoàng Quốc Đống bát phong bất động. Một chút chủ động hàn huyên ý tưởng cũng không có. Trương Văn Long vừa thấy này Hoàng lão bản nhìn rất bình thường một người, không nghĩ tới nhìn rất có nắm chắc, chủ động tìm chính mình nói chuyện hợp tác, tiếp đón đều không đánh một tiếng. Này phòng trừng thật đúng là có điểm địa vị, hắn từ trước đến nay chính là thực khéo đưa đẩy một người, tự nhiên cũng có thể buông dáng người. Vì thế cười chủ động chào hỏi, ai nha Hoàng lão bản, lâu nghe đại danh a, không nghĩ tới quả nhiên là nhân trung long phượng, mới gặp mặt liền cảm thấy không tầm thường. Lời này thổi đến Hoàng Quốc Đống có điểm phiêu mộng hồi đời trước, Hoàng Quốc Đống trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười. Trương tổng, mời ngồi. Hắn lấy ra chính mình đời trước nho thương bộ dáng, đem chính mình cùng Trương Văn Long cái này đồ nhà quê phân chia ra, có vẻ chính mình thực bất phàm, còn đừng nói, thực sự có điểm hù người. Ít nhất Trương Văn Long vốn dĩ liền có chút hoài nghi hắn có địa vị, hiện giờ này một trang thật đúng là tưởng có địa vị, vì thế cười đến càng nhiệt tình. Hoàng lão bản, nghe nói là có cái gì hợp tác, có thể hay không cẩn thận nói. Hoàng Quốc Đống nếu tìm Trương Văn Long, tự nhiên là có bị mà đến, trong tay hắn thật là có một cái hạng mục. Chính là Tây Thành nội khai phá hạng mục, hắn nhớ rõ sang năm Tây Thành nội bên kia muốn tu một cái sân vận động, cái này sân vận động còn rất đại. Nói lên tin tức này vẫn là hắn từ Gia Ngư kia nha đầu trong miệng nghe được. Khi đó nha đầu này còn không có đi học, nơi nơi lắc lư. trở về liền cùng trong nhà nhắc mãi bên ngoài sự tình, nói lên cái này sân vận động thời điểm. Còn đưa ra làm Trần Mỹ Hà qua bên kia bày quán bán cơm hộp, Trần Mỹ Hà thật đúng là đi mua một ít. Làm cơm hộp đồ vật đã trở lại, bất quá sau lại Trần Mỹ Hà không biết vì sao. Cũng không đi bán cơm hộp, lúc ấy hắn vội, cũng không quản này đó. Chỉ nhớ rõ giống như còn nói qua Trần Mỹ Hà nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trần Mỹ Hà chỉ là trầm mặc cười, lại sau lại hắn đã rất có tiền. Lúc ấy vẫn là hạnh phúc một nhà ba người cùng nhau ngồi xe ra cửa. Đi ngang qua cái kia sân vận động thời điểm, hắn còn nhớ Khổ Tư Ngọt. Nói lên năm đó kiến này sân vận động thời điểm, Gia Ngư còn chuẩn bị làm mụ mụ tới bán cơm hộp. Lúc ấy Gia Ngư kia nha đầu khó được lộ ra quẫn bách thần sắc, năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Ta lúc trước bởi vì chuyện này nhi mới biết được làm buôn bán muốn cẩn thận. Ba người làm buôn bán muốn cẩn thận a, không cần nghe Phong chính là Vũ, cho nên hắn đối cái này hạng mục cũng là ký ức khắc sâu. Cái này hạng mục khai năm sẽ có động tĩnh. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau hợp tác. Trương Văn Long giật mình. Này nếu là thật sự, kia xác thật là cái đại hạng mục. Bất quá này Hoàng lão bản thật đúng là tin tức linh thông a. Lúc này mới cuối năm, là có thể biết sang năm khai năm hạng mục đã được duyệt. Trương Văn Long cũng cẩn thận. Không toàn tin, tổng muốn đi xác minh. Hành, ta đi chứng thực một chút. Thật muốn là có chuyện này. Chúng ta đây hai nhà công ty liền hợp tác, Hoàng Quốc Đống nói. Không phải chúng ta hai nhà công ty, là ta cùng Trương Tổng hợp làm. Ta đầu tiền, lấy chia hoa hồng, Trương Văn Long vừa nghe. Hảo gia hỏa, đây là muốn đem Lưu Minh trực tiếp đá ra cục a, thật là không địa đạo. Nhưng là Trương Văn Long cũng không phản đối, dù sao làm buôn bán là vì kiếm tiền, hành. Kia đến lúc đó bàn lại, này tin tức, Trương Văn Long thực mau cũng chứng thực xuống dưới. Thật là có như vậy cái hạng mục. Hơn nữa xác thật tính toán khai năm liền khởi công, lúc này Trương Văn Long trong lòng yên tâm. Có cái này hạng mục, sang năm một năm đều không lo, có cái này chuyện tốt. Trương Văn Long cũng sẽ không đã quên hiện giờ đối tác Lâm Hướng Bắc, này sân vận động làm tốt. Không cũng muốn trang hoàng, này không được cấp công ty nội thất tranh thủ đại hạng mục. Hơn nữa hắn Trương Văn Long ở trang hoàng công ty kiếm tiền. Không được ở kiến trúc công ty mang Lâm Hướng Bắc kiếm điểm nhi. Nếu không như thế nào làm tốt hàng xóm, Trương Văn Long liền đi một chuyến công ty nội thất, đem ở thiết bị duy tu công ty Lâm Hướng Bắc kêu lên tới. Đề ra chuyện này nhi. Lâm Hướng Bắc vừa nghe lớn như vậy hạng mục cũng là vui vẻ. Trương ca có bản lĩnh a. Trương Văn Long cười nói, lão đệ a, ngươi nhưng để mắt ta. Đây cũng là từ nhân gia bên kia nghe được tin tức, cho nên đến lúc đó chúng ta hợp tác thời điểm còn muốn mang người ta một cái. Lâm Hướng Bắc nghe vậy liền nói, đây là khẳng định. Ta cũng không phải thế nào cũng phải một hơi kiếm sở hữu tiền. Nói, hắn nghĩ tới gì? Hỏi, vẫn là lần trước Lưu Minh cái kia công ty Hoàng lão bản cung cấp tin tức. Chính là hắn, người này thực sự có điểm bản lĩnh a. Trương Văn Long cảm khái, Lâm Hướng Bắc, ngoạc kép, một chậu nước lạnh thấu tim, bạch cao hứng. Lâm Hướng Bắc nhưng không tính toán cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau hợp tác kiếm tiền, thật cũng không phải hắn thanh cao, mà là người này tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Liền tính phía trước đáng tin cậy quá, nhưng là ai biết gì thời điểm liền ra cái sọt. Lâm Hướng Bắc hiện giờ là cái cẩn thận người, làm buôn bán vẫn là không cần cùng loại người này dính dáng tương đối hảo, vì thế liền xua xua tay. Kia tính, ta gần nhất vội vàng hoành thánh cửa hàng khai chi nhánh sự tình. Cũng có đến vội đâu, lần sau rồi nói sau. Trang hoàng hạng mục nhưng thật ra có thể chờ trang quán kiến thành lúc sau. Chúng ta đi tranh thủ, Trương Văn Long tò mò, công trình ngươi không gia nhập. Lâm Hướng Bắc cười lắc đầu. Trương Văn Long nói, vì sao anh? Chuyện này, Lâm Hướng Bắc cũng không dám nói. Hắn cùng Trương Văn Long tuy rằng hiện giờ quan hệ không tồi, cũng cùng nhau hợp tác kiếm tiền, nhưng là cũng không nghĩ bởi vì chính mình tư nhân vấn đề ảnh hưởng người khác phán đoán. Để cho người khác không đi làm sinh ý kiếm tiền, nhưng là đi, Hoàng Quốc đống người này lại xác thật không thế nào đáng tin cậy. Quay đầu lại thật hố Trương Văn Long, hắn này biết rõ cũng không nhắc nhở, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, vì thế sửa sang lại ngôn ngữ. Giải thích một chút chính mình cùng Hoàng Quốc đống ân oán, hắn cũng chưa nói ôm sai hài tử sự tình. Cũng không muốn đem hài tử sự tình quá nhiều bại lộ người trước. Này hết thảy đều đi qua, chỉ nói đã từng khai Hoành Thánh cửa hàng cùng Hoàng Quốc đống cửa hàng phát sinh quá một ít không thoải mái. Hoàng Quốc đống dùng quá hạ tam lạm thủ đoạn, cho nên không tin người này nhân phẩm, cảm giác không đáng tin cậy, ta cũng chỉ là cá nhân ý tưởng. Trương ca ngươi nghe một chút là được. Cái này sinh ý có thể hay không làm, chính ngươi suy xét rõ ràng. Trương Văn Long không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, ngươi xác định là hắn sao? Không phải là trọng danh đi. Ngươi nói người này nếu là Hoàng lão bản, kia Hoàng lão bản không cần thiết dùng hạ tam lạm thủ đoạn a. Hắn tin tức như vậy linh thông, sau lưng khẳng định có hậu trường. Lâm Hướng Bắc miêu tả một chút Hoàng Quốc đống diện mạo. Nếu là trường cái dạng này, đó chính là, ta cũng không biết hắn hiện tại như thế nào tin tức như vậy linh thông. Trương Văn Long vừa nghe, cùng trong ấn tượng Hoàng Quốc đống đối lập một chút, thật đúng là chính là Lâm Hướng Bắc miêu tả người này a. Lúc này thật đúng là ly kỳ, loại người này là sao biết nhiều như vậy tin tức? Chẳng lẽ nói sau lại gặp được quý nhân? Này cũng nói không chừng. Rốt cuộc nhân sinh gặp gỡ xác thật rất khó nói. Có đôi khi người ở đáy cốc gặp được một cái quý nhân kéo một phen, lập tức cất cánh. Trương Văn Long chưa bao giờ dám xem thường tiểu nhân vật, bởi vì hắn cảm thấy chính mình chính là tiểu nhân vật. Nhưng là tiểu nhân vật cũng có đại chí hướng, chỉ là dựa theo Lâm Hướng Bắc cách nói. Này Hoàng Quốc đống xác thật không đáng tin cậy a, nhân phẩm không cần phải nói, trực tiếp đá đi Lưu Minh cách làm liền chứng minh nhân phẩm không được. Ân, như vậy xem ra cùng người này hợp tác xác thật muốn cẩn thận một ít, nhưng là cũng không biết người này sau lưng rốt cuộc có hay không người, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hành đi Hướng Bác, này hạng mục ta liền không kéo ngươi. Trang Hoàng sinh ý, ta khẳng định giúp ta công ty tranh thủ đến. Lâm Hướng Bắc cười gật đầu, cũng không hề nhiều lời Hoàng Quốc đống sự tình. Nói nhiều, có vẻ hắn sau lưng nói thầm người, hắn liền tính nói thầm người, cũng là về nhà nói thầm, cùng chính mình tức phụ cùng khuê nữ nói thầm. Buổi tối một nhà ba người hơn nữa thường hân cùng nhau ăn cơm thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền nói thầm chuyện này nhi, ra ngư tâm nói lão Hoàng nơi nào là tới cái gì hậu trường, cũng không tin tức nơi phát ra, thuần túy chính là lão Hoàng có ưu thế, ai, đột nhiên có điểm hâm mộ lão Hoàng. Nàng đối Giang thị phát triển hoàn toàn không quen thuộc, đừng nói nơi này, đối cả nước đều không quen thuộc, bởi vì đời trước lúc này, nàng còn ở Tiểu Sơn thôn đâu. Bất quá lão Hoàng có thể nhớ kỹ những chi tiết này cũng là rất lợi hại. Người bình thường quá cái vài thập niên, nơi nào có thể nhớ kỹ mấy thứ này a? Làm nàng hồi ức đời trước một chút sự tình chi tiết, nàng cũng không nhớ rõ. Nàng nhiều lắm là hiểu biết quá một ít thời đại biến thiên hướng đi. Rốt cuộc lúc ấy học làm buôn bán, muốn hiểu một ít. Lâm Hướng Bắc nói, các ngươi nói, ta này không xem như nhân tư phế công đi. Tôn Yến Ni nói, liền tính nhân tư phế công, ta cũng duy trì ngươi, cùng Hoàng Quốc đống cùng nhau kiếm tiền, ta cũng không nghĩ hoa. Lâm Hướng Bắc nói, kia hành, chuyện này liền như vậy định rồi. Bên này thiếu kiếm điểm, ta địa phương khác nhiều kiếm điểm. Hơn nữa Ngư Bảo Hoành Thánh cửa hàng chi nhánh muốn trang hoàng. Canh tỷ đem cái này công trình giao cho ta. Ta khẳng định muốn đa dụng tâm. Cũng rất bận. Ai, ta hiện giờ cũng kiếm thượng ta khuê nữ tiền. Thường Hân giữ gìn nói. Lâm Thúc Thúc không cần kiếm ra ngư tiền. Lâm Hướng Bắc nói. Hành, miễn phí cấp ra ngư làm việc. Được rồi đi. Thường Hân nở nụ cười. Hai đứa nhỏ mới vừa cơm nước xong. Thường Niên cũng về nhà. Trên người còn mang theo bụi đất. Đây là bồi lãnh đạo đi phía dưới hương trấn thị sát. Mấy ngày nay đều là như thế này. Nửa đêm trở về tiếp hài tử. Có đôi khi chậm cũng chỉ có thể lưu hài tử ở Lâm gia nghỉ ngơi. Lâm Hướng Bắc lưu hắn ở nhà ăn cơm. Thường Niên nói. Ăn qua trở về. Ta mang nàng trở về nghỉ ngơi. Tôn Yến Ni đem cặp sách đưa cho nàng. Kỳ thật ở nhà ta cũng là khá tốt. Ngày mai cùng đi đi học. Thường Niên cười nói. Nàng mẹ gọi điện thoại đã trở lại. Nói là muốn nhiều bồi bồi hài tử. Tổng không thể hai cái đều mặc kệ. Tôn Yến Ni cảm thấy cũng là. Đường cha mẹ luôn là vắng họp. Đối hài tử cũng không tốt. Thường Hân không tình nguyện nắm ba ba tay. Cùng Gia Ngư tái kiến. Nghĩ ngày mai đi học lại là cùng Gia Ngư cùng nhau. Liền không gì không vui. Về đến nhà. Thường Niên liền phải phụ đạo nàng học tập. Thường Hân xua xua tay. Nói chính mình tác nghiệp đều viết xong. Còn đi theo Gia Ngư cùng nhau đàn dương cầm. Nhìn đến hài tử vui sướng bộ dáng. Thường Niên cũng vui vẻ. Kia ba ba là người mua dương cầm trở về. Thường Hân nghe xong cao hứng nói. Muốn cùng Gia Ngư giống nhau dương cầm. Đến lúc đó ta có thể thỉnh Gia Ngư tới nhà của ta đàn dương cầm. Thường Niên cười đáp ứng rồi. Mặc kệ lại vất vả. Trở về nhìn đến hài tử tươi cười. Đều là một loại an ủi. Cho nên hắn cũng thực cảm tạ Lâm gia người đối Thường Hân chiếu cố. Làm hắn cùng Như Tinh cũng chưa cái gì nỗi lo về sau. Ba ba. Sân vận động là làm gì a? Thường Hân phao chân thời điểm hỏi. Thường Niên liền nói là làm thể dục thi đua địa phương. Đá cầu a, chơi bóng rổ a đều có thể đi. Thường Hân nói. Đó có phải hay không muốn kiến sân vận động lạp? Thường Niên nghe vậy. Hỏi, ngươi như thế nào biết a? Lâm Thúc Thúc nói a, nói muốn đi tu sân vận động lạp. Lâm Thúc Thúc thật là xấu, cấp Gia Ngư trang hoàng phòng ở còn muốn thu Gia Ngư tiền đâu. Ta làm hắn không cần thu Gia Ngư tiền. Hắn đáp ứng rồi, Lâm Thúc Thúc vẫn là cái hảo Thúc Thúc. Thường Niên nghe cái này đồng thú nói. Nhịn không được cười, cấp khuê nữ lau chân ôm khuê nữ về phòng nghỉ ngơi. Chờ khuê đấy nghỉ ngơi. Thường Niên lâm vào trầm tư. Sân vận động hạng mục nhanh như vậy liền truyền ra đi. Cái này hạng mục xác thật là có, nhưng là còn không có cuối cùng xác định khi nào tu. Xác thực nói, lãnh đạo nhóm còn ở vì chuyện này đánh cờ. Cuối cùng tu không tu, kỳ thật còn không có định. Này trận Thường Niên đi theo lãnh đạo đi thị sát chính là vì thành phố một cái khác hạng mục làm chuẩn bị. Một khi cái này hạng mục xác định, chẳng sợ sân vận động đang ở xây cất, cũng muốn vì chuyện này nhường đường. Thành phố hết thảy xây dựng tài chính đều phải trước vì tân hạng mục lót đường. Cho nên nếu Lâm Hướng Bắc tham dự xây cất, có khả năng vô pháp kịp thời bắt được công trình khoản, tài chính sẽ xuất hiện đọng lại. Ngày hôm sau Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đưa Gia Ngư đi đi học. Thuận tiện đi dưới lầu tiếp Thường Hân cùng nhau. Dù sao trụ cùng nhau. Một cái ban, Tống Như Tinh còn ở vì trong xưởng hiệu quả và lợi ích bên ngoài bôn ba. Đón đưa hài tử chuyện này cũng bị Tôn Yến Ni cấp bao. Hai đứa nhỏ sáng sớm gặp mặt. Vui vui vẻ vẻ tay trong tay chuẩn bị đi dưới lầu ngồi xe đi học. Thường Niên cùng Lâm Hướng Bắc nói. Thật là phiền toái các ngươi. Lâm Hướng Bắc cười nói. Tiện đường sự tình, một cái cũng là đưa, hai cái cũng giống nhau. nếu không phải Trương ca ra đứa bé kia quá lười khởi không được giường, ta đều có thể cùng nhau đưa. Thường Niên cười nói, nghe nói ngươi gần nhất rất vội, muốn giúp Gia Ngư trang hoàng, còn muốn tu cái gì sân vận động. Lâm Hướng Bắc nói, đều là công tác. Thường Niên nói, trước đem trang hoàng sự tình làm tốt đi, khắc hoãn một chút, cũng đừng quá vất vả. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ngươi nói đúng, ha ha ha, ta đi đưa hài tử, ngươi cũng là, nghỉ ngơi nhiều, ta xem ngươi gần nhất cũng thực vất vả, có thời gian ta hai nhà tụ cái cơm. Thường Niên gật đầu, nhìn Lâm Hướng Bắc bóng dáng. Hắn cũng chưa nói cái gì, về nhà lấy công văn bao, cũng chuẩn bị đi làm. Trên xe, Gia Ngư hỏi Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, các ngươi khi nào khảo bằng lái a? Luôn là làm tài xế ba bá tiếp chúng ta, thực vất vả. Tài xế nghe vậy, nở nụ cười, không vất vả, mỗi ngày nhìn đến Gia Ngư thực vui vẻ. Gia Ngư nói, ta cũng thực vui vẻ, nhưng là ba ba mụ mụ cũng muốn học lái xe mới được. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lập tức bảo đảm, sang năm khai năm liền có thể đi khảo bằng lái. Hai người cũng xác thật thực nỗ lực, đều có rất nhiều sinh ý muốn xen vào, sau đó rút ra thời gian học lái xe. Khoa còn có thể chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi soát đề đi khảo. Mặt sau muốn học kỹ thuật điều khiển, liền phải trừ thời gian học. Hai người vì học giỏi, vẫn là mua một chọi một giờ dạy học. Nói lên đều cảm thấy chính mình không tính bổn, nhưng là ăn không ít mắng. Này đéo di ong chuyện này, cũng không dám cùng Gia Ngư nói, rốt cuộc đem hài tử đưa đi trường học. Lâm Hướng Bắc không hồi chính mình công ty, mà là cùng Tôn Yến Ni đi một chuyến xưởng quần áo văn phòng. Đem Thường Niên buổi sáng nói cái kia lời nói cùng nàng nói một chút. Ngươi nói có phải hay không có thâm ý a? Cùng Thường gia hai vợ chồng ở chung lâu rồi, cũng hiểu biết đối phương là người nào. Này hai vợ chồng thật là thực cẩn thận, đặc biệt là Thường Niên. Ngày thường lời nói rất ít, cơ bản không mở miệng, nhưng là một khi mở miệng nói cái gì, kia khẳng định là có điểm ý tứ, ta xem a. Không chuẩn là cái này hạng mục thực sự có điểm cái gì vấn đề. Cho nên hắn nhắc nhở ngươi trước đừng đầu tư. Tôn Yến Ni phân tích nói, ngươi xem ngày thường hắn cũng chưa nói qua cái gì lời khách sáo, chính hắn đều bận rộn như vậy, còn có thể làm ngươi đừng vất vả. Lâm Hướng Bắc cũng là cảm thấy ý tứ này, hơn nữa có Hoàng Quốc đống cái này bất lợi nhân tố tồn tại, hắn cũng vẫn luôn ôm cẩn thận tâm thái, như vậy tưởng tượng còn thật có khả năng ra vấn đề. Ta quay đầu lại cũng nhắc nhở Trương ca một tiếng. Lâm Hướng Bắc đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp cùng Trương Văn Long nói là Thường Niên nhắc nhở. Hắn thậm chí chính mình đều không thể xác định, chỉ là cấp Trương Văn Long gọi điện thoại. Cái này hạng mục muốn thận trọng, cảm giác tồn tại không chừng tính nhân tố. Dù sao ta chính là nhắc nhở ngươi. Trương ca, chính ngươi lo lắng nhiều a. Suy xét rõ ràng lại đầu, rốt cuộc đại hạng mục giai đoạn trước đầu tư không ít, giống loại này hạng mục đều là hậu kỳ mới kết khoản, cho nên giai đoạn trước máy móc phí dụng, nhân công phí dụng, kia đều là công trình công ty chính mình dán, nếu là không thể kịp thời hồi khoản, công ty tài chính quay vòng không được, mặt sau đến chậm trễ không ít chuyện, hơn nữa nếu công nhân tiền lương phát không được, lại là đại phiền toái. Trương Văn Long cũng ở cân nhắc chuyện này đâu. Kỳ thật là tưởng mạo hiểm tiếp cái này công trình. Rốt cuộc cái này công trình là thật sự đại, có thể kiếm không ít tiền, nếu là bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc. Nhưng là hắn người này cũng là cẩn thận, còn tưởng lại nhiều một chút tin tức lại làm quyết định. Kết quả cách cả đêm liền nhận được Lâm Hướng Bắc này điện thoại nhắc nhở. Trương Văn Long trừ một cây yên, cảm thấy này tin tức có phải hay không Lâm Hướng Bắc cùng người nào đó xác nhận qua, muốn nói tin tức linh thông, ai có thể so được với người kia đâu. Trương Văn Long trừ xong một cây yên, rốt cuộc quyết định, cái này công trình không tiếp, trên đời này lại không phải chỉ có một cái công trình. Hà tất muốn lay một cái có nguy hiểm công trình, hơn nữa cái này đối tác vẫn là cái không đáng tin cậy. Thật không cái này tất yếu, Trương Văn Long buổi tối liền cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại, nói cái này hạng mục vô pháp làm. Công ty đánh giá một chút gần nhất lượng công việc, thật sự là không có tinh lực tiếp nhiều như vậy việc. Hoàng Quốc Đống nghe vậy liền nóng nảy. Này công trình hắn không ngừng muốn kiếm tiền, còn tưởng cùng Trương Văn Long tiến hành một lần hợp tác. Này Trương Văn Long như thế nào choáng váng, thế nhưng bởi vì điểm này nguyên nhân liền không làm công trình. Có tiền không kiếm, tuổi trẻ thời điểm Trương Văn Long như vậy không tiến tới. Trương Văn Long thở ngắn than dài, gần nhất ta thật là tinh lực vô dụng a. Trong nhà nhi tử không hảo hảo học tập, lão bà làm ta quản hài tử học tập đâu. Bên ngoài sự tình cũng nhiều, Hoàng Quốc Đống nói. Lão bà ngươi còn ở nhà? Gì, ngươi nói gì? Trương Văn Long ở điện thoại kia đầu tạc mau, Hoàng Quốc Đống nói. Không có gì, ta là nói, lão bà ngươi còn quản ngươi này đó a? Trương Văn Long lúc này mới tắt hỏa. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Hoàng Quốc Đống mắng chửi người đâu. Nhà ta chuyện này ngươi đừng nhọc lòng. Cái này công trình thật là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoàng lão bản, thật là xin lỗi lạp. Lần sau có tốt hạng mục, nhưng nhất định phải tìm ta a. Ngươi nói như thế nào liền như vậy không khéo đâu. Ai, thật là quá đáng tiếc. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, cũng không hề nhiều lời. Hắn trong lòng có chút khí, tốt như vậy cơ hội đưa Trương Văn Long trước mặt, thế nhưng chảo không được, ngu xuẩn, treo điện thoại lúc sau. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến Trương Văn Long nói lên hắn lão bà, nói lên. Cái này Trương Văn Long cũng không phải cái thứ tốt, nghe nói hắn lão bà Lăng là bị hắn bức điên rồi thật nhiều năm. Sau lại mới chậm rãi có điểm chuyển biến tốt đẹp. LEOSING. Hết chương.